Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 131, The Amazing Ray Fuubi. Thách đấu võ đài 3. Góc truyện audio.com. Hành tinh Fuubi, Team Black, Bulma và Goku cũng phát hiện được lời gợi ý trên con dấu ở võ đài thứ nhất. Bulma cũng biên ra giấy và cũng có suy đoán như Ayako. Bulma chọn bắt đầu cách đếm là cây không tô là đếm hàng cây bên trái. Cây tô đen là đếm hàng cây bên phải, và đi theo đường dít chắc ngang từ phải sang trái và từ hàng dưới đi lên chứ không phải lần lượt chạy theo từng hàng như Team Blue. Goku không dành mấy chuyện này nên đều nghe lời Bulma, cô kêu chạy đi hướng nào thì cứ chạy theo hướng đấy thôi. Goku cũng chỉnh tăng trọng lực phụ kiện lên vừa dò đường vừa tập luyện luôn. Bulma lần này thì đúng mệt rồi, nhưng lỡ tham gia cuộc đua này rồi. Bulma chỉ còn biết cố gắng chạy theo Goku thôi, nhưng cũng nhờ trong thời gian chịu phạt Bulma siêng năng rèn luyện nên thể lực bây giờ của cô cũng khá tốt. Cô có thể duy trì tốc độ chạy rất nhanh và đến một nửa đoạn đường cho một lượt đi mới hết sức. Nhưng cũng mất thời gian đến 2 giờ cho lượt đi, nhưng Team Black rất may mắn chỉ dùng một lần chạy thử là đã đi đúng hướng và đến ngay thành thị thứ hai. Dưới đó cũng có mũi tên chỉ dẫn. Bulma nhìn thế liền biết được đây là vị trí của võ đài thứ hai. Cũng biết được một điều là phải chạy hết đủ đoạn đường và đúng thì thành thị này mới hiện ra chứ không thể nhìn tường thành từ xa được. Bulma liền thở phào nhẹ nhõm. 124 cách dò thông điệp cho một cách đếm. Thế mà Bulma chỉ dùng có một lần thử đã đúng. Ở võ đài này do Team Cletus và Kalanta phụ trách, họ cũng có một đuôi và quy tắc như võ đài 1. Team Black là team thứ 3 đến được nơi này. Hai team trước đã vượt qua cũng được khá lâu rồi. Bulma thì nhanh chóng vào thân cây để tiếp tục rèn luyện thể lực chuẩn bị cho chặng đường sau. Cô không biết tiếp theo có còn may mắn như lần này. Chỉ dùng một lần đã chạy đúng hướng không? Goku không mệt lắm nên lập tức lên đài khiêu chiến ngay. Cletus cũng gật đầu vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến của Goku. Đây cũng là nhiệm vụ của họ, do có kinh nghiệm từ võ đài thứ nhất, nên trận đánh này Goku cũng không quá thất thế. Tuy nhiên lực chiến của Cletus lại cao hơn nhiều so với Boyzer. Và tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng trên cơ Boyzer. Cletus nhanh chóng đánh bại Goku ở lượt thách đấu đầu tiên. Nguyên nhân bại một phần cũng là do Goku quên trả phụ kiện về bình thường. Lực chiến không thể phát huy ra được toàn bộ. Thử thách thất bại, Goku lại tiếp tục đi vào trong phòng chờ để hồi sức cùng luyện tập cùng Bulma trong thời gian chịu phạt. Hai lần thử thách tiếp theo, Goku vẫn giữ phụ trọng đấy để lên võ đài thách đấu. Vừa chiến đấu vừa làm quen luôn phụ trọng mới vừa tăng lên. Và tất nhiên hai lần khiêu chiến này của Goku lại thất bại. Dù vậy Goku cũng có tiến bộ lên rất nhiều, có thể cầm cự đến hết thời gian thi đấu. Đến lần thứ tư, Goku đã quen với cách di chuyển của Cletus và cũng thích ứng luôn phụ trọng. Goku cảm thấy có thể qua ải lần này để tiếp tục đi đến võ đài tiếp theo gặp đối thủ mạnh hơn để chiến tiếp. Ở lần này, Goku giải trừ phụ trọng và dễ dàng ghi đủ, khiêu chiến thành công vượt qua được cửa ải này. Trong thời gian này, vẫn có hai team đã đến và khiêu chiến thành công. Họ lại tiếp tục vượt lên trước Team Black và tiếp tục cuộc đua của mình. Trong thời gian Team Black chịu phạt, Bulma cũng không nhàn rỗi ngồi nghỉ ngơi sau khi hết thể lực nữa. Mà học theo Goku, Bulma liên tục ăn Senju để hồi sức mà rèn luyện thể lực. Bulma cũng có được một bộ phụ kiện do Ayako cho. Cô thấy kiểu dáng đẹp nên mới xin đeo chơi chứ cô không bao giờ điều chỉnh tăng trọng lượng lên. Nhưng với tình hình thế này, Bulma không thể không làm thế. Mượn nhờ năng lượng trong thân cây và Senju cô phải cố gắng tăng thể lực lên thật nhanh. Ở trọng lực mức 5 đơn vị ở hành tinh Fuubi, Bulma đã quen thuộc và có thể hoạt động thoải mái rồi. Bulma thấy cứ rèn luyện thế này thì khó có thể đến cực hạn của cô được và như thế thể lực sẽ lên rất chậm. Vì thế mà Bulma cũng học theo Goku. Bắt đầu điều chỉnh mỗi phụ kiện lên từng cây di một để rèn luyện. Chính Bulma cũng không biết sức mạnh của mình đã khá cao rồi. Bulma chỉ có cảm giác mình nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn sau mỗi lần trả trọng lượng phụ kiện trở về bình thường để nghỉ ngơi cho năng lượng trong thân. Cây điều dưỡng thân thể. Mỗi lần như thế là thể lực và độ bền của Bulma cũng tốt hơn rất nhiều. Cứ thế mà Bulma rèn luyện mãi cho đến khi Goku khiêu chiến thành công cô mới đi ra nhận lấy con dấu chứa thông điệp đi đến võ đài tiếp theo. Trên thông điệp vẫn là ba hàng với những con số, những mũi tên và hai loại ký hiệu cây. Ở đây có một chút xíu thay đổi về các con số và mũi tên. Bulma cũng không biết cách đếm thay đổi không? Bulma chỉ nhìn con số thôi cũng biết quãng đường này xa hơn trước. Bulma hơi có chút ngán nhưng vẫn kiên trì tiếp tục chạy theo Goku đi tìm võ đài tiếp theo. Team Black vẫn theo cách dò thông điệp cũ mà đi, còn Team Blue cũng vừa xong lượt đi thử đầu tiên của. Ayako đã ghi rõ và đánh số thứ tự từ trên xuống dưới cho tất cả các cách dò thông điệp. Sau đó Hayashi và Ayako thay phiên nhau chọn các cách dò rồi chạy đi với phụ trọng nhận tiện rèn luyện thêm. Hai người liên tiếp chạy sai và phải trở lại điểm xuất phát ở thành thị đầu tiên. Mất hơn 4 giờ liền mà cả hai vẫn quanh quẩn ở nơi này. Hai người cũng đã dò ra được 6 cách chạy. Ở điều kiện phụ trọng nặng thế này, lực chiến của cả hai chỉ còn ở mức 50.000 thôi. Tốc độ chạy cũng khá nhanh, chỉ mất khoảng gần 1 giờ cho một lần chạy dò đường. Mỗi lần chạy thử xong một cách, hai người liền nghỉ ngơi dưới một gốc cây để mượn nhờ năng lượng trong thân cây hồi phục lại thể lực rồi mới tiếp tục dò đường. Và mỗi một lần như thế sức mạnh của cả hai lại tăng lên được một chút và tốc độ cũng trở nên nhanh hơn một ít. Thời gian cho một cách dò cũng liên tiếp giảm xuống. Đến lần thứ 7 chạy thử, Ayako nhắm mắt chọn đại rồi chạy đi. Lần này may mắn đến với Hayashi và Ayako, cả hai đã chạy đúng. Khi đếm đến cây cuối cùng thì một thành thị hiện lên trước mắt của cả hai. Dưới lối vào còn có mũi tên dưới đất hướng dẫn như ở thành thị thứ nhất. Cả hai đều biết nó sẽ dẫn đi đến võ đài. Nhìn thấy như vậy, Hayashi mới thở phào một hơi. Hai, đúng là điên thật, vẫn còn may là chỉ đi thứ đến lần thứ 7 và đi đúng hướng, nếu không chắc phải đi hết 248 cách mới đến được nơi này. Cái cô nữ hoàng Inari này đùa hay thật, đưa gợi ý cũng không rõ ràng, nhưng nhờ thế mà chúng ta có thể làm quen được phụ trọng thế này nhanh như vậy đấy. Ayako cũng mồ hôi nhễ nhại khắp người, nghe Hayashi than thở cô mới cười nói, cô nữ hoàng đó chắc muốn người Fubi rèn luyện đấy, nên mới đưa ra gợi ý mập mờ như thế, nếu may mắn thì đi đúng hướng thôi, mà xác suất dựa vào may mắn cũng rất thấp. Chúng ta đi 7 lần là rất may rồi. Không biết Bulma và Goku sẽ thế nào đây? Nghe Ayako hỏi thế, Hayashi liền cảm ứng đến khí tức của Bulma. Rồi cười đáp, em không cảm ứng được khí tức của Bulma sao? Lực chiến đã tăng lên đến 800 rồi đấy. Ở trọng lực gấp 5 lần bình thường mà chiến lực vẫn giữ được mức 800 là khá cao đấy. Nên tốc độ cũng không thấp đâu. Họ lại còn có Senju trong người nữa mà. Chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút rồi ra thách đấu cho xong võ đài này rồi tính sau. Nói xong Hayashi liền cất bước đi trước theo dấu mũi tên là vào thành thị 2 để khiêu chiến. Ở võ đài này đến lượt cậu ra sân nên có chút không chờ được. Muốn thử chiến một trận chính thức với người Fubi thần kỳ này. Ayako nghe thế liền cảm ứng thử và cũng biết được điều này. Ayako liền cười và cũng không nói gì nữa. Theo Hayashi vào trong, võ đài này thiết kế cũng như võ đài thứ nhất. Bên khiêu chiến thì có 10 thân cây. Mỗi cây là một căn phòng chờ của các đội. Bên kia võ đài có một thân cây. Và một chiếc bàn làm việc của một đội người phụ trách tiếp nhận khiêu chiến. Đội này cũng đầy đủ nam và nữ. Quy tắc vẫn giống nhau. Quan sát võ đài xong, Hayashi lại đến bảng thông tin nhìn xem đã có mấy team hoàn thành rồi. Team Blue vẫn còn đang ở hạng 8 chưa phải lót bảng. Hayashi lại thấy được Team Black cũng có ở trên đấy và thứ hạng cũng khá cao. Nhìn đến đây, cậu mới cảm thán sự may mắn của Team Black, không dễ gì mà có thể đi nhanh đến đây được. Đó là chưa kể đến thể lực của Bulma khá yếu và Goku chưa không quen được thi đấu mà không dùng cảm ứng khí tức để nhận biết chuyển động của đối phương, vậy mà Team Black có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ ở võ đài này như thế. Sau đó Hayashi mới tiến vào phòng chờ để hồi phục lại chút sức lực. Suốt 7 lần đi dò đường, cả hai đều không sử dụng Senju. Nhưng chỉ với năng lượng trong thân cây trên hành tinh Fubi này thì thể lực của cả hai đều hồi phục lại rất nhanh. Hayashi và Ayako muốn chơi dưới điều kiện công bằng nhất nên mới làm thế. Cả hai đều thấy chơi thế này mới vui và thú vị. Qua vài phút sau, Hayashi cũng đã hồi phục lại thể lực. Võ đài 2 là do cậu đi lên khiêu chiến nên Hayashi bước ra ngoài. Còn Ayako không xem Hayashi thách đấu mà ở trong phòng chờ tiếp tục tập luyện với phụ trọng trên người. Cletus thấy Hayashi đã khỏe mạnh và hồi phục sức lực rồi. Hayashi cũng đã bước ra và đang đi lên võ đài. Cletus cũng đứng dậy lên võ đài để tiếp nhận lời thách đấu của Hayashi. Trước khi bắt đầu Hayashi xem xét trước sức mạnh của Cletus để điều chỉnh lực chiến cho vừa tầm để chơi một trận. Tiện thể rèn luyện các giác quan cho thật minh mẫn, lực chiến tối đa của Cletus là 80.000, hơn xa Boizer và Brigitte, chắc là do nữ hoàng Inari sắp xếp, càng về sau thì lực chiến càng cao, nhưng như thế thì lại càng hay. Hayashi đứng trên võ đài đợi tín hiệu bắt đầu đến từ Kalantha. Cletus và Hayashi đều chuẩn bị sẵn sàng, chiến ý cao ngất, hai mắt nhìn chầm chầm đối phương vô cùng cảnh giác. Kalantha thấy hai người đã sẵn sàng liền lấy súng bắn chỉ thiên một phát. Tiếng nổ vừa vang lên Hayashi liền xông xáo ngay từ đầu. Cậu phóng thẳng vào Cletus để tấn công. Hayashi ra đòn quá đơn giản nên Cletus dễ dàng tránh sang một bên rồi lập tức phản công. Bing, bing, bing, Cletus sử dụng khả năng tăng tốc để ra đòn phản công. Cletus là một cú combo liên hoàn mười mấy hit tất cả đều đánh trúng Hayashi. Và mỗi đòn đánh đều mang lực lượng rất lớn. Ở lúc bình thường Cletus không có sử dụng chút năng lượng nào. Lực chiến chỉ ở mức độ dưới 100 thôi. Nhưng chỉ trong tích tắc khi đã đòn đánh đã trúng vào đối phương thì Cletus như là sử dụng hết sức mạnh vào các đòn đánh đấy. Các đòn đánh này với đối thủ ngang cơ thì có thể là rất mạnh nhưng với Hayashi thì chỉ có thể gây ra một chút cảm giác mà thôi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với Hayashi đã bị mất hơn 10 điểm khi chúng phải combo này của Cletus. Trong người Hayashi vẫn lưu giữ lại năng lượng nên Cletus có thể cảm ứng được chuyển động của cậu. Còn Hayashi thì lại không cách nào cảm nhận được cách di chuyển của Cletus. Hayashi thấy có hơi bất lợi nên cũng học theo. Hayashi thu liễm tất cả năng lượng để ẩn giấu sức mạnh đi. Không để Cletus cảm ứng mà nhận biết được mọi động tác của Hayashi dễ dàng như đầu trận. Cletus hơi có chút kinh ngạc khi đột nhiên Hayashi ẩn giấu hết sức mạnh của mình. Nhưng Cletus chỉ kinh ngạc trong chốc lát thôi. Anh nhanh chóng thay đổi cách nhận biết chuyển động đối phương. Bắt đầu sử dụng trực giác để chiến đấu cùng Hayashi, khả năng phán đoán của anh tất nhiên chính xác hơn Hayashi rất nhiều. Dù cho đã thu liễm toàn bộ ki nhưng Hayashi vẫn bị Cletus bắt được chuyển động, rồi lại bị mất thêm một số điểm nữa. Nhưng mỗi một lần bị đánh trúng Hayashi lại có một chút tiến bộ nhỏ trong khả năng phán đoán của mình. Càng lúc Hayashi càng đoán được chính xác hơn những cử động của Cletus. Hayashi bắt đầu ghi điểm cho mình bằng những đòn phản công bất ngờ. Lực đạo cậu sử dụng trong đòn đánh chỉ đủ để ghi điểm chứ không gây ra cho Cletus chút cảm giác gì. Cletus chỉ cảm thấy có chút ngứa ngứa mà thôi. Nhưng anh cũng có chút phục Hayashi rồi. Cletus có thể cảm nhận được sức mạnh thật sự của Hayashi rất lớn nhưng lại có thể sử dụng và kiểm soát sức mạnh theo ý mình triệt để đến thế. Đến lúc Hayashi bắt đầu kiếm điểm thì lại hết giờ thi đấu. Hayashi chỉ mới kiếm được 33 điểm mà thôi. Còn điểm mất thì đến 127 điểm. Hayashi thấy điểm số như vậy cũng khá hài lòng với kết quả của lượt khiêu chiến đầu tiên này. Hayashi cúi chào và cảm ơn Cletus một tiếng sau đó mới đi xuống võ đài và đi vào phòng chờ ngồi nghỉ ngơi trong đó cho hết giờ phạt lại tiếp tục khiêu chiến. Trong thời gian phạt của Team Blue thì lại có hai team kéo nhau đến cùng một lúc. Và họ lại tiếp tục khiêu chiến, dễ dàng lấy được con dấu chứa thông điệp võ đài thứ ba. Hai team thành công vượt lên dẫn trước Team Blue, tiếp tục cuộc đua, như vậy, Team Blue lại tiếp tục ở thứ hạng 10, là team lót đáy, thời gian phạt 30 phút cũng đã trôi qua. Hayashi đã dưỡng đầy đủ thể lực và tinh thần, tiếp tục bước lên võ đài để khiêu chiến lần hai. Cletus cũng vui vẻ tiếp nhận thách đấu và cũng có phần chờ mong. Tiếng súng chỉ thiên vừa vang lên Hayashi liền lập tức biến mất. Hayashi muốn giải quyết nhanh võ đài này rồi tiếp tục đi tìm võ đài tiếp theo. Hayashi đã quen được cách di chuyển của Cletus rồi dù cho anh gia tăng tốc độ thế nào cũng vẫn bị cậu bắt trúng nhịp. Và liên tiếp đánh lên người Cletus những đòn đánh gãi ngứa. Nhưng số điểm của Hayashi lại đang nhảy lên rất nhanh. Lượt thách đấu thứ hai vừa bắt đầu chỉ được vài phút thì Hayashi đã có thể ghi đủ hoàn thành chỉ tiêu ở võ đài 2 rồi. Hayashi cũng dừng tay đúng lúc vừa đủ chứ không như Ayako hăng say đánh quên luôn điểm số. Ngay khi Hayashi vừa xong thì Ayako đã sớm chuẩn bị bảng thành tích đứng bên đấy chờ rồi. Ayako đã đoán được và tin tưởng Hayashi sẽ đánh nhanh thắng nhanh ở lần thử thách thứ hai này. Team Blue đã lấy được con dấu có chứa thông điệp, Ayako liền soi thông điệp và viết ngay ra giấy. Thông điệp này cũng tương tự như thông điệp ban đầu, chỉ có một chút xíu thay đổi và số cây dường như tăng lên khá nhiều. Hayashi lần nữa cúi đầu cảm ơn Cletus, rồi xuống võ đài cùng Ayako theo dấu mũi tên đi ra lối ra của thành thị này. Hayashi cảm thấy 4 tấn phụ kiện đã rất nhẹ rồi. Nên chỉnh thêm 500kg nữa để tăng thêm độ khó. Ayako cũng làm theo điều chỉnh phụ kiện nặng hơn 500kg như Hayashi. Hai người lại phải chịu thêm 12, 5 tấn phụ trọng nữa. Hayashi và Ayako đã có cảm giác hơi nặng ở mức phụ trọng thế này. Nhưng vẫn còn có thể di chuyển khá thoải mái. Cả hai lại tiếp tục hành trình tìm đường đi đến võ đài thứ ba cách chương.